Cục cưng của ảnh đế An Ninh Nhi, chương 61, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim đầu tay do Bùi Vũ Hành làm đạo diễn đã đóng máy. Tiếp theo là các hoạt động quảng bá dày đặc canh vốn không muốn quảng bá quá nhiều. Nhưng vợ anh lại quan tâm hơn cả anh, sợ rằng một bộ phim hay sẽ bị chìm nghỉm phải biết rằng, bây giờ Bùi Vũ Hành không còn là nam thần lạnh lùng, quyến rũ và cấm dục như ngày nào nữa. Sau nhiều năm kết hôn, hình tượng của anh đã thay đổi rất nhiều. Nào là người chồng yêu chiều vợ, người cuồng con, nô lệ của con gái. Thay đổi quá lớn, khiến sự nổi tiếng của anh giảm đi không ít. Hay nói cách khác, sự nổi tiếng của anh đã bị con trai con gái chiếm mất một nửa. Chồng, anh đến xem kế hoạch quảng bá em làm này. An Duyệt nằm sấp trên tấm thảm chơi, tay cầm bút màu của An Trạch Hạo và Bùi Tiểu Bảo, giấy là giấy vẽ của An Trạch Hạo, khổ 8. Hai đứa nhỏ đang chơi với ông bà ngoại trong sân, tiếng cười thỉnh thoảng vọng vào nhà. Bùi Vũ Hành vừa từ ngoài vào, thấy vợ nằm sấp như một đứa trẻ, lòng anh càng thêm mềm mại. Có hai đứa con hoạt bát đáng yêu, có người vợ dịu dàng xinh đẹp, anh cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Anh mỉm cười bước tới, chưa đến gần đã thấy trên giấy chi chít những chữ viết đủ màu sắc. Anh không khỏi nhíu mày, hơi hoa mắt, An Duyệt không hề nhận ra phản ứng của anh. Hào hứng chia sẻ kế hoạch hoàn hảo của mình. Không phải trong phim có một bé nhân sâm tinh sao? Lúc quảng bá để Hạo Hạo diễn thử xem, chắc chắn sẽ rất dễ thương. An Trạch Hạo rất có cảm giác trước ống kính, cũng rất thích thú với việc diễn xuất. Bùi Tiểu Bảo thì hơi nhút nhát, đưa bọn nhỏ đến sự kiện. Chuyện này họ chưa bàn bạc qua. An Duyệt hơi chột dạ hỏi. Không được sao, em thấy Hạo Hạo thích diễn xuất, nên mới nghĩ. Ý anh là hoạt động quảng bá vốn đã vất vả, nếu đưa cả hai đứa đi cùng, sẽ càng mệt hơn. Dù có trợ lý đi cùng, cô vẫn tự mình chăm sóc mọi việc cho các con, Bùi Vũ Hành bận rộn, sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc chúng. Hóa ra anh lo lắng về điều này, An Duyệt thở phào nhẹ nhõm, nói. Em không mệt đâu, bây giờ Hạo Hạo đã lớn rồi, biết chăm sóc em gái, còn chăm sóc cả em nữa, không sợ đâu. Bây giờ An Trạch Hạo đã 6 tuổi, bé dưới sự nuôi dạy của bố trưởng thành hơn không ít, còn nhỏ như vậy mà đã luôn nghĩ đến việc chăm sóc người khác. An Duyệt hay quên nên bé sẽ giúp An Duyệt ghi nhớ mọi thứ, mỗi lần ra ngoài đều nhắc nhở An Duyệt mang theo đồ quan trọng chưa. Hiện giờ Bùi Tiểu Bảo đã 2 tuổi, biết nói, chỉ là phát âm chưa rõ. An Trạch Hạo thường xuyên sửa những từ cô bé phát âm sai. Em gái đi không nhìn đường, gặp bậc thang hay gì đó. Bé sẽ nhắc nhở em gái và mẹ. Chúng ta chỉ cho thằng bé diễn một lần thôi, không đưa thằng bé đi tất cả các lần quảng bá đâu. Cứ coi như là để cho con đi chơi đi. Bùi Vũ Hành không ý kiến gì nữa. An Duyệt còn làm những kế hoạch khác. Bùi Vũ Hành xem qua, khen ngợi. Không ngờ em lại có tài năng này. An Duyệt đắc ý hừ một tiếng. Tài năng của em nhiều lắm đấy. Bùi Vũ Hành ôm lấy vai cô, hôn lên má cô một cái. Ừ. Vợ anh là giỏi nhất, anh làm vậy là không đúng, khi em tự mãn, anh nên dùng hiện thực để đánh vào em, để em đừng quá kiêu ngạo. An Duyệt dạy dỗ chồng, Bùi Vũ Hành cười, hiện thực là em rất xuất sắc, làm sao đánh vào được. Chậc chậc chậc, anh thay đổi rồi. Bùi Vũ Hành nhớn mày, cúi đầu nhìn bản thân, thay đổi chỗ nào, không phải cơ thể mà là trái tim của anh, quả thật anh đã biến thành người cuồng chiều vợ rồi. An Duyệt dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào vị trí tim của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Vũ Hành nắm tay cô. Đừng thân lung tung. An Duyệt muốn rút tay về. Không thành công. Cô nhìn anh chằm chằm nói. Đây không phải ân. Đối với anh, chính là như vậy. Ban ngày ban mặt, em đừng có trêu chọc anh. Hôm qua Bùi Vũ Hành đi công tác xa. Sáng nay mới về. Mặc dù chỉ xa nhau một đêm. Nhưng nhìn thấy An Duyệt anh vẫn muốn thân mật một chút. Nhà có người già và trẻ nhỏ, anh không thể làm theo ý mình, vẫn phải nhịn đến tối. An Duyệt đỏ mặt, người này đã là bố của hai đứa con rồi, mà vẫn như một chàng trai mới ngoài 20, tràn đầy năng lượng. Vậy anh buông em ra đi, miệng thì bảo người ta đừng trêu chọc anh nhưng tay anh lại nắm chặt tay cô không buông. Bùi Vũ Hành dính lấy cô ngồi xuống thảm chơi cùng thảo luận kế hoạch quảng bá. Sau khi nói chuyện xong, Bùi Vũ Hành nói, chờ xong đợt này, chúng ta đi du lịch nhé. Được, không mang theo bọn trẻ. Hả? An Duyệt ngạc nhiên, Những năm qua họ cũng thường xuyên đi du lịch, mọi lần đều mang theo con, tuy có hơi vất vả và phiền phức, nhưng rất vui. Chúng là bóng đèn, có ai nói về con mình như vậy không? Việc nào ra việc đó, Bùi Vũ Hành rất yêu con, nhưng vẫn muốn có thế giới riêng của hai người. Thật ra An Duyệt cũng rất muốn tận hưởng vài ngày chỉ có cô và Bùi Vũ Hành, suy nghĩ một chút, cô gật đầu. Được, vậy đi 3-5 ngày gì đó, không thể quá lâu. Bùi Vũ Hành đồng ý, nói thật anh còn tưởng An Duyệt nhiều nhất chỉ đồng ý đi 3 ngày. Hoạt động quảng bá chính thức bắt đầu, điểm dừng chân đầu tiên là thủ đô. Bùi Vũ Hành cùng các thành viên chủ chốt của đoàn làm phim xuất hiện, tiến hành một loạt các cuộc phỏng vấn, giới thiệu, tương tác. Cuối cùng, mới để An Trạch Hạo ra sân khấu biểu diễn. An Trạch Hạo mặc một bộ trang phục cổ, sau lưng đeo một chiếc giỏ tre, chân đi giày cỏ, trông rất ngốc nghếch đáng yêu. Bé biểu diễn một đoạn trong phim, diễn rất đạt, đối mặt với vô số ống kính dưới khán đài, bé không hề sợ hãi. Sau khi biểu diễn xong, bé còn tạo dáng trên sân khấu để mọi người chụp ảnh. Những điều này không phải An Duyệt dạy, bé chỉ đơn giản là thích chụp ảnh thôi. An Duyệt và Bùi Tiểu Bảo ở hậu trường, Bùi Tiểu Bảo thấy anh trai đi lâu không về, đòi đi tìm. An Duyệt dỗ dành cô bé đợi một chút, lúc này Bùi Vũ Hành đi tới, bế con gái lên. Bố ơi, con muốn đi chơi với anh trai. Bùi Tiểu Bảo có ngoại hình nửa giống An Duyệt nửa giống Bùi Vũ Hành, đôi mắt to tròn, con ngươi như quả nho đen, lông mi cong vút. Miệng nhỏ nhắn, má phúng phính rất đáng yêu. Anh con đang biểu diễn trên sân khấu, con cũng muốn đi sao? Bùi Tiểu Bảo thò đầu nhìn anh trai ở giữa sân khấu, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau. Cô bé đang do dự, Bùi Vũ Hành cho cô bé thời gian. So với sự táo bạo và hoạt bát của An Trạch Hảo, Bùi Tiểu Bảo hơi nhút nhát. Nếu cô bé muốn đi, đây là một cơ hội rèn luyện tốt, Bùi Vũ Hành sẽ ủng hộ. Sau một hồi do dự, Bùi Tiểu Bảo gật đầu. Bùi Vũ Hành và An Duyệt nhìn nhau, hai người hiểu ý nhau, để Bùi Tiểu Bảo đi. Vừa đặt chân xuống đất, Bùi Tiểu Bảo liền chạy về phía sân khấu. Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, rất xinh đẹp. An Duyệt rất ít khi để cô bé xuất hiện trước công chúng, vì cô bé không giống An Trạch Hảo, cô không chắc liệu cô bé có thích bị chú ý hay không. Mặc dù hiếm khi xuất hiện, nhưng giới truyền thông luôn rất tò mò về Bùi Tiểu Bảo. Bây giờ nhìn thấy cô bé bước ra sân khấu, các phóng viên không ngừng bấm máy. Bùi Vũ Hành phát hiện em gái đến, quay lại đón cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tiểu Bảo vốn còn hơi sợ hãi, nhưng nhìn thấy anh trai thì không sợ nữa. Cô bé bước những bước chân ngắn tủn về phía anh trai, mới chạy được hai bước đã ngã xuống đất. Mọi người dưới khán đài thốt lên kinh ngạc, sợ rằng công chúa nhỏ bị đau. Ban đầu mọi người nghĩ cô bé sẽ khóc, không ngờ cô bé chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó nhìn về phía An Trạch Hạo đang tiến lại gần. Mọi người dưới khán đài đều hô An Trạch Hạo bế em gái lên. An Trạch Hạo không làm vậy, mà ngồi xổm xuống trước mặt cô bé. Quay lưng lại phía cô bé. Em gái đứng dậy đi, anh cõng em. Từ thế này, thật là nam tính. Khi mọi người đang háo hức chờ đợi một cảnh tượng anh em yêu thương nhau thì thấy Bùi Tiểu Bảo vui vẻ đứng dậy, sau đó dang rộng hai tay, nhào vào An Trạch Hảo. Khoảnh khắc tiếp theo, An Trạch Hảo bị em gái đè ngã xuống đất, Bùi Tiểu Bảo cũng theo đó ngã lần nữa. An Trạch Hảo vừa rồi còn rất ngầu, lúc này đang nằm sấp trên đất với vẻ mặt ngơ ngác. An Duyệt và Bùi Vũ Hành ở hậu trường nhìn thấy tất cả đều không nhịn được cười. Dường như hình tượng của con trai họ cũng sụp đổ rồi. Sự kiện quảng bá lần này đã lên trang nhất, nhưng không phải vì bộ phim, mà là vì hai đứa trẻ cùng ngã. Tuy nhiên cư dân mạng đều bày tỏ, vì hai bảo bối đáng yêu này, họ nhất định sẽ xem phim. Bùi Vũ Hành nghiêm túc nói trên Weibo, mong mọi người hãy quên bọn trẻ, nhớ đến bộ phim. Cư dân mạng đồng loạt bày tỏ, những đứa trẻ đáng yêu thì không thể quên được, nếu phim hay thì sẽ nhớ. Các hoạt động quảng bá sau đó không còn bóng dáng của An Trạch Hạo và Bùi Tiểu Bảo. Mọi người trên mạng đều náo loạn, họ chỉ muốn xem An Trạch Hạo và Bùi Tiểu Bảo. Kha Vân cũng rất hào hứng, khuyên Bùi Vũ Hành và An Duyệt. An Duyệt lắc đầu. Không được, hai đứa chúng nó quá nổi bật. Kha Vân trợn tròn mắt, cậu như thể đang ghét bỏ chúng vậy. An Duyệt, tớ chỉ hơi không hiểu. Thật ra hai anh em chúng nó khá ngốc nghếch, lại không thường xuyên xuất hiện, tại sao cư dân mạng yêu thích bọn nhỏ đến vậy? Cô rất không hiểu, tuy biết mọi người không có sức đề kháng với mấy đứa trẻ dễ thương nhưng thế này cũng quá cường điệu rồi. Cô thậm chí còn nghi ngờ những bình luận sôi nổi đó là do họ thuê người viết. Kha Vân, đúng vậy, hầu hết mọi người đều không có sức đề kháng với mấy đứa trẻ dễ thương, bao gồm cả tớ, cả cậu, và cả bọn họ. Cô ấy ám chỉ Đại Từ và Bùi Vũ Hành, những người đàn ông sau khi làm bố, có sự thay đổi rất lớn. Công việc quảng bá diễn ra sôi nổi, cuối cùng cũng đến ngày công chiếu. Thông thường vào ngày công chiếu sẽ tổ chức họp báo hay gì đó, dù sao sẽ khá long trọng, nhưng Bùi Vũ Hành thì khác. Ngay rạng sáng hôm đó, anh đã kéo An Duyệt đi đến sân bay, thế giới riêng của hai người trong 5 ngày bắt đầu từ bây giờ. Vì thời gian không nhiều, họ đã chọn Thái Lan, một hành trình không quá xa. An Trạch Hạo và Bùi Tiểu Bảo ở nhà ông bà nội, ông bà ngoại của hai đứa trước đó có ở lại trong nước một thời gian, nhưng gần đây lại đi Malaysia rồi. Bây giờ không phải là mùa du lịch cao điểm, hai người nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển Phuket, đón gió biển, ngắm nhìn biển xanh, để lại những dấu chân trên cát. Thật ấm áp và tươi đẹp. Đột nhiên, Bùi Vũ Hành buông tay An Duyệt ra, quay người chạy về phía biển, dang rộng hai tay, hét lớn. An Duyệt, anh yêu em. Ban đầu An Duyệt bị hành động của anh làm cho giật mình. Khi nghe thấy lời tỏ tình của anh, cô hạnh phúc mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chạy đến theo anh, hướng về phía biển rộng lớn nói. Bùi Vũ Hành, em cũng rất yêu anh. An Duyệt, chúng ta hãy hẹn kiếp sau sau nữa, mãi mãi bên nhau. An Duyệt cười anh, làm gì có nhiều kiếp như vậy, kiếp này chúng ta sống vui vẻ bên nhau là đã rất tốt rồi. Bùi Vũ Hành quay lại đối diện với cô, nghiêm túc nói. Một kiếp không đủ, nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Anh luôn là một người khách quan và lý trí, làm sao có thể tin vào kiếp sau. Anh nói như vậy, chỉ vì quá yêu cô. Yêu đến mức muốn có rất nhiều thời gian, hơn nữa phải luôn ở bên nhau. An Duyệt gật đầu, được, nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ làm vợ chồng, vẫn sẽ sinh những đứa con đáng yêu. Bùi Vũ Hành ôm cô vào lòng, cúi đầu, hôn nhẹ. Nụ hôn kết thúc, Bùi Vũ Hành khàn giọng nói với An Duyệt đang đỏ mặt. Chúng ta về khách sạn nhé, được, chuyến du lịch lãng mạn 5 ngày kết thúc, hai người trở về bên các con. Hai đứa nhỏ đã không gặp bố mẹ mấy ngày, vui mừng khôn xiết, bám chặt lấy bố không chịu buông. An Duyệt nhận một đứa, hai người lớn, mỗi người bế một đứa trẻ, đứng đối diện nhau. An Trạch Hạo dang rộng vòng tay, ôm lấy cổ mẹ, Bùi Tiểu Bảo học theo anh trai, đưa tay ôm cổ bố. Cả gia đình quây quần bên nhau, nhìn đối phương, mỉm cười hạnh phúc. An Trạch Hạo, yêu mẹ, yêu bố, Bùi Tiểu Bảo nói theo anh trai. An Duyệt và Bùi Vũ Hành, bố mẹ cũng rất yêu các con, rất yêu. Cách chương.